Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, Cảng Thành. Diệp Sát con mắt không tự chủ được sáng một cái. Chính mình lúc trước còn không có nghĩ đến này một điểm ấy nhỉ. Này mua bán dễ kiếm a. Chính mình mang một xe tải đồ ăn đã qua. Tối đa cũng liền một điểm bạc khô lâu tệ mà thôi. Nhưng đổi lại đồ vật, có thể tại tử vong đoàn tàu trên bán mấy chục trên trăm vàng khô lâu tệ. Lão bản nương nhìn lấy Diệp Sát hai mắt mạo tinh tinh bộ dáng. Lần nữa dội nước lạnh nói, bất kỳ không phải chính mình săn giết đồ vật, tại tử vong đoàn tàu trên, không thể tiến hành giao dịch, không riêng gì ta chỗ này, ngươi tìm người khác cũng vô dụng, giao đổi lại đồ vật, bất kỳ hiệu quả đều sẽ biến mất. Diệp Sát nhếch lấy miệng, thật đúng là đem lỗ thủng phong kín, không phải dùng dạng này phương pháp, hoàn toàn có thể trong ngắn hạn, để chính mình thực lực đạt tới rất trình độ kinh khủng. Diệp Sát nói, ta đích xác là muốn đi đổi đồ vật. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem một chồng bản vẽ đặt ở quầy ba trên. Lão bản nương mắt nhìn nói, song tử răng cưa kiếm bản vẽ. Diệp Sát gật đầu nói, đúng vậy a, ta dự định người chế tác này đồ vật, cho nên ta đổi lại tài liệu. Ngay cả mình dùng đều không được sao? Lão bản nương nói, cái kia ngược lại là không có vấn đề. Ngươi có thể tùy ý, chính mình dùng nói, ngược lại là không có hạn chế. Diệp Sát cũng có thể đoán được nguyên nhân. Bởi vì, chính mình chế tác nói, được có bản vẽ à? Bản vẽ chế tác đồ vật đều là tốt đồ vật. Nhưng là, cái này đồ vật số lượng cực ít. Nếu như từ bảo khố danh sách bên trong mua sắm đồ vật gọi hiếm hoi, kia bản vẽ chế tác đồ vật chính là hiếm hoi bên trong hiếm hoi, chí ít so bảo khố danh sách hiếm hoi 10 lần. Mỗi một cái cơ bản đều là bảo vật kho danh sách nội cao đoan hàng cấp bậc. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên bản vẽ liền cực ít, không thế nào có thể nhìn thấy. Tiếp theo là cần lấy lượng lớn tài liệu, trong đó không thiếu chân quý tài liệu, coi như người vất vả biết bao đạt đến này hai điểm. Còn có một cái vấn đề mấu chốt, vậy liền là biết chế tác thất bại. Mỗi bản vẽ đều có nếm thử chế tác hạn chế. Ví dụ như, Diệp Sát trong tay song tử răng cưa kiếm bản vẽ chế tác số lần là 2 lần. Nói cách khác, chế tác 2 lần cũng không được công. Phần này bản vẽ liền sẽ biến mất, cho nên, tại như thế điều kiện hà khắc phía dưới, cái này đồ vật thật ít đến đáng thương cấp độ, mà lại, chữ hàng lượng lớn tài liệu cũng vô dụng, người đầu tiên phải có bản vẽ, tiếp theo nếu có thể chế tác thành công, này 2 điểm liền có thể kẹt chết cái này vật phẩm xuất hiện xác suất rồi. Lão bản nương đương nhiên cũng liền không quan tâm Diệp Sát phải chăng đi đổi tài liệu. Đồng thời, đây cũng là Diệp Sát linh quang lóe lên nghĩ tới giải thích. Dù sao, chính mình đi rồi Cảng Thành, đổi lại lượng lớn tài liệu, nhưng vô dụng đồ, khẳng định sẽ chọc cho đến hoài nghi. Lúc đầu Diệp Sát còn chưa ý thức được này một điểm. Bị lão bản nương một nhắc nhở sau, Diệp Sát ngược lại lưu ý đến rồi, lập tức suy nghĩ này lấy cớ. Nhắc tới cũng hoàn toàn chính xác xảo, trong tay hắn vừa vặn có tờ bản vẽ, vẫn là lúc trước Samu tặng. Lão bản nương nói, khoảng cách khởi hành còn có 6 ngày thời gian, sau đó dưới một trạm sẽ lưu lại 15 ngày. Nói cách khác, trong vòng 21 ngày nhất định phải trở về, hiểu rõ chưa? Diệp Sát gật gật đầu. Lão bản nương nói, như vậy, đồ ăn đâu? Người đã nhưng hướng về phía tài liệu đi, khẳng định cần lấy lượng lớn đồ ăn đi đổi a. Diệp Sát nói, đơn giản bớt chuyện, mặt khác dễ dàng bảo tồn đồ vật, có phải hay không giá trị cao điểm? Lão bản nương nói, khẳng định, nhưng ta vẫn là đề nghị mang chút xa xỉ phẩm, người mua khẳng định ít, nhưng là, giá cả cao. Diệp Sát nói, như vậy, 10 thùng mì ăn liền, 10 thùng lương khô, 10 thùng đường trắng, 10 thùng muối, 10 thùng làm hạt đậu, 1 dương rượu nho. Được rồi, kia đồ vật không tốt mang, dễ dàng nát, lại cho ta 20 bao xì gà, 2 dương hoa quả a. Hoa quả chủng loại nhiều một điểm. Lão bản nương nói, ta đem số lẻ lau rồi. 15 mai vàng khô lâu tệ. 15 mai vàng khô lâu tệ kỳ thực chính là kia 20 hộp xì gà. Cùng hoa quả tiền, lau đi số lẻ đã đầy đủ mua phía trước tất cả đồ vật rồi. Xa xỉ phẩm tại tử vong đoàn tàu trên cũng rất đáng tiền. Này kỳ thực thật sự là một cái hiện tượng kỳ quái. Không ăn cơm, sẽ chết. Không uống nước, sẽ chết. Không hút thuốc lá, sẽ không chết. Không uống rượu, sẽ không chết. Hết lần này tới lần khác hai người sau giá tiền là trước cả 200 lần. Còn có bánh mì liền có thể ăn no bụng. Hết lần này tới lần khác muốn bò bít tết. Vì thế nỗ lực mấy giá gấp 10 lần. Đối với cái này, Diệp Sát có thể lý giải, lại không thể lý giải. Tinh thần trên thỏa mãn, tại mặt thế tiến đến trước đó, là có thể lý giải. Hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ tốt đẹp đồ vật, cũng không phải là nghĩa xấu. Nhưng ở mặt thế về sau, phương diện này nhu cầu, chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng bị khát vọng rồi. Phảng phất đây hết thảy chính là cuối cùng tâm linh an ủi. Diệp Sát cho rồi tiền, sau đó nói, để người giúp ta dọn đi sân ga a. Lão bản nương gật đầu nói, tốt, một đường thuận gió. Diệp Sát rời đi tòa ăn, tiếp lấy tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Đồ vật rất nhanh liền chuẩn bị tốt rồi. Diệp Sát trực tiếp gọi ra rồi Thi Hoa, để Thi Hoa đem đồ ăn rơi. Thuận lấy cầu thang đi ra tử vong đoàn tàu, ngẩng đầu nhìn lại, khắc sâu vào Diệp Sát trong mắt là rất nhiều nhà lầu. Còn có cảm giác vô cùng quen thuộc, là bởi vì những chữ kia sao? Diệp Sát ôm lấy khóe miệng cười rộ lên, nơi này lâm ly lấy rất nhiều lão kiến trúc, đường phố hai bên là lít nhà lít nhít cửa tiệm, lấy tiệm cơm nhà hàng làm chủ. Đủ loại chiêu bài treo khắp nơi đều là, đương nhiên, có không ít rơi xuống tại mặt đất trên, đã bị nện nát như, trên xuống hoa hạ chữ viết, để Diệp Sát cảm giác được vô cùng thân thiết, rất lâu không thấy được nữa nha. Diệp Sát cười cười, sau đó ai gót nhào nhảy cánh, rơi vào Diệp Sát bả vai trên. Diệp Sát tiện tay nhét rồi hai cây miếng thịt sống đến ai gót trong miệng. Ai gót méo mó đầu, nghi hoặc, vì cái gì Diệp Sát cho rồi ăn, nhưng không có mệnh lệnh. Diệp Sát cười lấy sờ dưới ai gót đầu nói, không cần lấy ngươi đi trinh sát cái gì, thuần túy là bởi vì ta tâm tình tốt mà thôi. Diệp Sát sau khi nói xong, hướng về phía trước đi tới, so sánh nhàn nhã, này một lần không có nhiệm vụ gì, cũng không phải chạy tới đánh nhau. Thuần túy giao dịch, cũng không tốn hao cái gì sức lực, thời gian cũng rất sung túc. Diệp Sát tự nhiên không thế nào khẩn trương. Đương nhiên, chuyện nên làm, vẫn là muốn làm. Diệp Sát vừa đi, một bên duỗi ra ngón tay hướng về mặt bên điểm rồi điểm. Một đạo hồ quang hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Đem một bộ du đãng zombie đầu cho đánh nổ. Xét đánh sứ năng lực thăng cấp đến lôi đế sau, bình ắc quy biến thành rồi lôi hạch, thuần túy điện lực dung lượng, cơ hồ lật rồi 2-3 lần, dưới mắt chỉ cần đem điện lực chữ đầy, Diệp Sát căn bản không cần lo lắng năng lực không dùng đến. Mà đánh giết cỗ kia zombie sau, Diệp Sát thì bắt đầu nhìn chung quanh bắt đầu, nơi này có zombie. Mang ý nghĩa khẳng định không phải Diệp Sát muốn đi cửu xà khu. Cho nên, Diệp Sát trước hết xác định vị trí của mình, sau đó tìm tới cửu xà khu phương hướng, hoặc là trực tiếp một điểm. Diệp Sát cần lấy một tấm bản đồ. Tìm được rồi, Diệp Sát hướng phía trước dạo bước, đi đến sụp đổ tiệm bán báo trước mặt, lật ra xếp cùng một chỗ hỗn tạp, sau đó từ bên trong rút ra một chương dùng túi nhựa phong tốt địa đồ. Diệp Sát mở ra địa đồ nhìn rồi một hồi, sau đó tại địa đồ trên điểm rồi điểm nói, cũng không tệ lắm, cách được không tính xa, trước khi trời tối hẳn là có thể đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.